99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1046. Dư Lý Lý đi nơi nào? Thẩm Mạn Đình trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên nổi lên. Đem hắn dùng sức đẩy, lại không có thể đem hắn dung chuyển nửa phần. Thẩm Lạc An nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, thấp giọng nói: "Đừng sợ, Âu Minh không đi cùng với ngươi, ta tới cấp cho ngươi hạnh phúc." Liền cùng lần trước một dạng, Thẩm Mạn Đình hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức đem hắn đẩy ra, hô to: "Không được." Bên ngoài truyền đến lui tới tiếng bước chân, tiếng ồn ào thanh âm giao hội. Thẩm Lạc An trên mặt ôn nhuận nụ cười càng ngày càng ngưng tụ. Đưa nàng nhẹ nhàng buông ra. Nói ra, được hay không? Thử qua mới biết được. Nói xong, lui về phía sau hai bước. Hai người lẫn nhau khoảng cách tách ra một chút. Ngay sau đó, phòng cửa bị mở ra. Thẩm Mạn Đình không có chút nào phát giác được có người tiếp cận. Giờ phút này bị đột nhiên mở cửa ngực một cái lộp bộp. Nhìn tiếp gặp Thẩm Lạc An cái này một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, liền biết hắn nhất định là phát giác ra mới là đem chính mình thả ra. Diệp Du Du trông thấy bên trong Thẩm Lạc An còn có Thẩm Mạn Đình bộ dáng, cảm giác không hiểu có chút quái dị. Chỉ là Thẩm Lạc An biểu lộ thoạt nhìn giống như lại không hề khác gì nhau bộ dáng. Là ảo giác sao? Diệp Du Du nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nói ra, nãy để cho các ngươi đi ra ngoài một chút. Đã biết, lập tức đến. Thẩm Lạc An cười cười, nhìn xem Diệp Du Du, trong mắt giống như bình thường, không có nửa điểm không thích hợp. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình trong lòng lại là âm thầm chột dạ. Như vậy, Diệp Du Du đâu? Nếu như chỉ đối với nàng Thẩm Mạn Đình có hứng thú, như vậy Diệp Du Du xem như hắn chính quy thê tử. Chẳng lẽ Thẩm Mạn Đình càng là nghĩ, càng là cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Du Du. Diệp Du Du cũng là cùng lúc nhìn lại. Hướng về phía Thẩm Mạn Đình ấm ấm cười một tiếng. Nói, tiểu cô, chúng ta cùng đi chứ. Thẩm Mạn Đình bị một tiếng này tiểu cô trùng sát đến trong lòng càng ngày càng áy náy. Nghe nói gật gật đầu. Ánh mắt không dám cùng nàng đối mặt. Nói, tốt. Diệp Du Du khoác lên Thẩm Mạn Đình cánh tay, vô ý thức nhìn Thẩm Lạc An một chút, mà Thẩm Lạc An, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên, thoạt nhìn cùng bình thường không khác nhau chút nào. Ảo giác sao? Hứa Thịnh điện thoại đều bị đánh bể, nhưng là, vẫn không thể nào biết được Âu Minh rốt cuộc người ở phương nào. Đối mặt đám người chất vấn còn có chờ mong, Hứa Thịnh chỉ có thể giúp cho trầm mặc còn có trốn tránh. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới tìm tới một cái thanh tĩnh chi địa, muốn tới chậm rãi thời điểm, điện thoại nhận được một đầu WeChat, là Âu Minh. Hứa Thịnh trông thấy tin tức này, không chút nghĩ ngợi mà liền hồi đáp: "Nhật Bản đi, bọn họ chủ biên nói với ta." Âu Minh không tiếp tục hồi phục, nhìn xem Hứa Thịnh phát tới tin tức, rơi vào trầm tư. Trên thế giới nổi danh nhất lãng mạn chi đô, tuyết ngập trắng xóa, tóc vàng mắt xanh nam nam nữ nữ lui tới. Ăn mặc thật dày áo lông, đội mũ, đem trên người bao bọc kín không kẽ hở. Dư Lý Lý bọc lấy trên người dày lông, ngay cả hô hấp đều mang khí trắng, cóng đến nàng run lẩy bẩy. Nhưng nhìn thấy bầu trời bên trên không ngừng bay là tả xuống tới bông tuyết, Dư Lý Lý vẫn là cảm giác không uổng công chuyến này. Thật đẹp, cầm điện thoại di động lên đến. Dư Lý Lý trái vỗ vỗ phải vỗ vỗ, nhìn xem trong tấm ảnh gương mặt bị đông cứng đỏ bừng bản thân. Dư Lý Lý cười cười, rất nhanh liền tiến vào phụ cận cửa hàng, điểm bữa ăn. Dư Lý Lý dùng di động tra xét đơn giản tiếng Pháp phát âm. Lâm thời ôm chân Phật cũng tốt hơn hoàn toàn một chữ cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.